Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, diệt thế đại thủ ấn. Thần cấp lựa chọn trình tự thực sự không phải là một tầng bất biến. Theo Tần Phong thực lực đề bạt, thần cấp lựa chọn trình tự cũng trải qua hai lần biến hóa. Một lần mở rộng lựa chọn tuyển hạng, một lần xuất hiện nhiệm vụ điểm. Nhiệm vụ điểm ra hiện đồng thời, cũng có được những nhiệm vụ này điểm ứng dụng tin tức. Cường hóa công pháp, đề bạt thần thông, mở ra thương thành, thu được đại đạo. Đây là nhiệm vụ điểm cơ bản ứng dụng. Trong đó, mở ra thương trường cần 10.000 nhiệm vụ điểm. Bây giờ, Tần Phong nhiệm vụ điểm đã đạt đến 33.250. Đạt đến một cái cực kỳ kinh người số lượng. Cái này một vài mục đích, tuy nhiên vô pháp thu được đại đạo, nhưng đủ mở ra thương thành. Trình tự thương thành, Tần Phong trong lòng hơi động. Mở ra thương thành, một cái hoàn toàn mới giao diện xuất hiện. Ở giao diện bên trên chủ yếu chia làm 6 cái khu vực: đạo công, đạo thuật, đại thần thông, đạo khí, đạo đan, đại đạo chi lực. Tần Phong một điểm đạo công khu vực, một cái đạo công danh sách xuất hiện, từ sơ giai đạo công đến siêu giai đạo công, toàn bộ đều muốn, mà ở siêu giai đạo công phía dưới, lại càng là có thánh thư, thần công tồn tại, thánh thư, thần công. Tần Phong ánh mắt tỏa sáng, nhìn cuối cùng danh sách, không nghĩ tới trình tự thương thành bên trong, liền thánh thư cùng thần công cũng tồn tại mua khả năng. Nhưng nghĩ lại, cũng cảm thấy bình thường. Dù sao, hắn tu luyện Thái Ất Trấn Thiên Thương Quyết, chính là trình tự cung cấp một cái nhiệm vụ khen thưởng. Chỉ là, thần công cần thiết tiêu phí, thấp nhất đều cần 10.000 nhiệm vụ điểm. 10.000 nhiệm vụ điểm có thể mua thần công. Tần Phong có chút bất đắc dĩ, chính mình nhọc nhằn khổ sở mới đến 3.300 nhiệm vụ điểm. Mở ra trình tự thương thành, tiêu hao 10.000 điểm, bây giờ chỉ còn dư lại 20.000, muốn mua thần công quá xa, lùi lại mà cầu việc khác. Tần Phong tầm mắt rơi vào thánh thư bên trên, nhất là giá rẻ thánh thư chỉ cần 10.000 nhiệm vụ điểm mà thôi, ngược lại là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Quyền pháp lục đạo luân hồi quyền, 18.000 nhiệm vụ điểm. Trưởng pháp diệt thế đại thủ ấn, 20.000 nhiệm vụ điểm. Thân pháp đại tự tại du thế công, 59.000 nhiệm vụ điểm. Tần Phong quan sát đến phía trên thánh thư, đối với nhiệm vụ điểm không khỏi tặc lưỡi, lấy hắn tích chữ cũng chỉ là mua một lượng cửa thánh thư mà thôi, hay là bình thường nhất thánh thư. Nhưng cho dù là bình thường nhất thánh thư, uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Nhìn lại một chút đạo thuật cùng thần thông, Tần Phong ánh mắt rơi vào đạo thuật cùng thần thông. Bên trên, ở siêu giai đạo thuật phía dưới, thì là vô thượng đạo thuật cùng chí tôn nói thuật. Vô thượng đạo thuật tương đương với thánh thư cấp bậc tồn tại, chí tôn nói thuật tương đương với thần công cấp bậc tồn tại. Giá trị bên trên, ngược lại là cùng thánh thư, thần công giá trị một dạng. Thần thông, đại thần thông, chính là vô thượng đại thần thông, cũng không phải là có tương đương với thánh thư cấp bậc thần thông. Nhưng đại thần thông, cũng có tồn tại hơn 10.000 nhiệm vụ hơi lớn thần thông. Hiển nhiên uy lực tuyệt đối bất phàm, điều đình tạo hóa, vô thượng đại thần thông, 36.000 nhiệm vụ điểm. Tần Phong nhìn chằm chằm vô thượng đại thần thông bên trong một cái điều đình tạo hóa, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. 36.000 nhiệm vụ điểm, cỡ nào kinh người số lượng. Lấy hắn tư sản, căn bản mua bất phàm kinh người như vậy một cái vô thượng đại thần thông. Nhưng từ điều đình tạo hóa giới thiệu đến xem, nó đủ để xứng đôi 72.000 nhiệm vụ điểm. Không biết đạo khí bên trong có hay không có thần khí tồn tại. Tần Phong trong lòng hơi động, đánh mở đường khí danh sách. Ở siêu phẩm, thật là tìm tới bán thần khí. Thần khí tồn tại, có vượt qua 50 vạn nhiệm vụ điểm thần kỳ tồn tại. Bàn cổ khai thiên phủ, thần khí, 1 triệu nhiệm vụ điểm. Tần Phong nhìn cái kia bề ngoài nhìn như giản dị tự nhiên thạch phủ, nhưng lại có một luồng vô biên sức mạnh to lớn dùng để, như là mênh mông thiên địa, vô biên vũ trụ đều có thể đủ một búa phách ra giống như vậy. Quá mức kinh người, quá mức đáng sợ, loại này thần khí thật tồn tại. Tần Phong có chút ngơ ngác, nhưng mà, muốn phách ra vô biên vũ trụ, ngay cả là đạo thiên cảnh cường giả đều vô pháp làm được. Một cái thần khí, nhưng có thể đạt đến đáng sợ như vậy mức độ, quả nhiên là không thể coi thường. Đạo đan phương diện, Tần Phong chỉ là đơn giản mắt nhìn dưới, cuối cùng rơi vào đại đạo chi lực bên trên. Đại đạo chi lực đông đảo, liệt kê một cái dài dài bảng, đại đa số đại đạo chi lực cũng chỉ là 10 vạn nhiệm vụ điểm vừa có thể mua, nhưng là có một phần đại đạo chi lực đạt đến 50 vạn, 80 vạn các loại. Như thế giới đại đạo lực lượng đạt đến 50 vạn, như hỗn nguyên đại đạo lực lượng đạt đến 80 vạn, đem Thương Thành qua loa xem lướt qua một lần. Tần Phong lâm vào suy tư, hắn đón lấy sự tình rất đơn giản, đó chính là đi tới Hãn Hải chi địa, giải quyết Đoan Mộc Tĩnh giao phó, mà muốn hoàn thành cái này giao phó, nhất định phải có thực lực cường đại mới được. Thực lực đề bạt, đơn giản là vài điểm, cảnh giới, đạo công, đạo thuật, thần thông, đạo khí, đại đạo chi lực, cảnh giới bên trên, Tần Phong trong thời gian ngắn khó có thể đề bạt, chỉ có thể thông qua còn lại vài điểm đến tăng lên một ít thực lực, để tự thân càng mạnh mẽ hơn. Đạo khí, Tần Phong có bán thần khí vấn thiên thạch bi, thượng phẩm đạo khí hắc nguyên thương. Hơn nữa hảo hữu một cái tứ giai nguyệt cấp khen thưởng vẫn chưa mở ra, cũng là không cần lo lắng. Thần thông phương diện, có vận mệnh chi đồng tử, đủ mạnh, vậy chỉ cần phải ở đạo công cùng đạo thuật trên dưới công phu là được rồi. Tần Phong suy nghĩ lấy, lại mắt nhìn trình tự Thương Thành, cuối cùng mua một môn diệt thế đại thủ ấn, tiêu tốn 2 vạn nhiệm vụ điểm, cuối cùng chỉ còn dư lại hơn 3.000 nhiệm vụ điểm. Thần công phương diện có Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết, nhưng duy nhất thủ đoạn còn chưa đủ. Vì vậy, Tần Phong lựa chọn diệt thế đại thủ ấn. Một mặt diệt thế đại thủ ấn ẩn chứa hủy diệt đại đạo, uy lực kinh người cực kỳ. Tần Phong đối với hủy diệt đại đạo có nhất định trưởng khống, tu luyện cái này một môn thánh thư, ngược lại là có thể ung dung không ít. Một mặt hắn nắm giữ nhiệm vụ điểm, ở gần nhất một môn thánh thư chính là diệt thế đại thủ ấn. Người nghèo, vô pháp, tại nhiệm vụ điểm tiêu hao, Tần Phong lại sẽ hoàn thành nhiệm vụ chiếm được 2 cái cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng cùng 1 cái tứ giai nguyệt cấp khen thưởng cho lấy ra. Tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, như hắn sở hữu được 1 thanh siêu giai đạo khí cấp bậc trường thương, tên là Kinh Thiên, vấn thiên thạch bi ở hóa thành trạng thái hoàn chỉnh thời gian, kỳ biến hóa lực lượng chính là suy yếu rất lớn, không cách nào lại làm như 1 thanh trường thương sử dụng. Vì vậy, trường thương Kinh Thiên là Tần Phong cần thiết, cho tới còn lại 2 cái cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Tần Phong 2 cái cũng lựa chọn đan dược, chí ít đền bù một chút hầu như sạch sẽ túi áo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồ vật cũng đã chuẩn bị xong xuôi, vậy kế tiếp chính là bắt đầu tu hành. Tần Phong ánh mắt hơi lóe lên, vô cùng kiên định. Thánh thư, diệt thế đại thủ ấn. Tần Phong nhớ lại diệt thế đại thủ ấn nội dung, cùng trình tự khen thưởng một dạng. Từ trình tự Thương Thành mua thánh thư, cũng là đem đại lượng tin tức rót vào Tần Phong trong óc, in dấu thật sâu khắc ở trí nhớ bên trong. Bao quát diệt thế đại thủ ấn làm sao tu hành, bao quát diệt thế đại thủ ấn điểm đáng ngờ chỗ khó, các loại tối nghĩa chỗ,